Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 177, Ngô Hạc A Mông. Lã Bồ Hữu Tâm muốn nhìn một chút hắn võ nghệ như thế nào. Chỉ thủ không công, mấy chục hiệp về sau, Lã Bố không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu. Người này võ nghệ muốn so Trương Phi Quan Vũ yếu hơn một đường. So Cao Thuận, cho dù yếu cũng yếu không đi đến nơi nào. Không sai biệt lắm là một cái đẳng cấp đại tướng. Thử đến nơi đây, đã không cần thiết lại tiến hành tiếp. Lã Bố trong tay Phương Thiên Họa Kích bỗng nhiên phát động mãnh liệt thế công. Đối diện đại tướng lập tức luống cuống tay chân. Lã Bố bán một sơ hở. Đối diện đại tướng mới lấy đào thoát. Lần này, đội viên đại tướng không chần chờ chút nào đến nhảy xuống ngựa đến. Hướng về phía Lã Bố đón đầu liền bái. Thảo dân Lã Mông, bái kiến chúa công. A, người này là Lã Mông. Lã Bố thế nhưng là biết. Sĩ biệt tam nhật, tức phải lau mắt mà nhìn. Còn có một cái thành ngữ Ngô Hạc A Mông, đều là từ nơi này Lã Mông trên người đến. Còn có làm Chu Du cùng Lỗ Túc sau khi chết. Lã Bố vẫn là Đông Ngô trọng yếu mưu sĩ một trong. Tại nguyên bản lịch sử trong quỹ tích, qua năm quan chém sáu tướng đến quan công quan nhị gia, cũng là bị người này cấp giết chết. Cái này Lã Mông có thể nói là văn võ song toàn a. Ngạch, đương nhiên, lúc này Lã Mông đoán chừng còn không biết chữ, còn chưa bắt đầu học tập đâu. Nhìn, Đông Ngô đã bắt đầu có nhân tài hướng mình dựa sát vào. Khẳng định còn có thật nhiều người ngay tại quan sát bên trong. Bất quá không sao, chờ mình cầm xuống hội kê quận, phát triển 1-2 năm về sau, tin tưởng sẽ có nhiều người hơn trước tới nhờ vả. Nghĩ đến đây, Lã Bố nhảy xuống ngựa đến, tiến lên đỡ lên Lã Mông nói ra, Lữ Trang Sĩ, nói đến chúng ta vẫn là một nhà, mau mau xin đứng lên. Lã Mông gặp Lã Bố như thế bình dị gần gũi, bụng mừng rỡ, liền vội vàng đứng lên nói ra, dưới mắt Giang Đông quan phủ hoa mắt, ù tai vô năng. Sơn Việt hoành hành bá đạo, bách tính dân chúng lầm than, làm thảo dân nghe nói chúa công đến Ngô quận về sau, đã sớm nghĩ tìm nơi nương tựa chúa công đi, vừa lúc ở đây gặp nhau, mới thảo dân. Lã Bố ha ha cười nói, vừa rồi ngươi có phải hay không nghĩ thăm dò bản thái thú võ nghệ như thế nào? Ha ha ha ha, Lã Mông ngượng ngùng nói ra, thảo dân chính là ý tứ này, để chúa công chê cười. Lã Bố nghiêm mặt nói ra, ai, về sau ngươi liền không thể lại nói thảo dân, về sau muốn nói bản tướng quân hoặc là mặt tướng mới đúng. Lã Bố vừa mừng vừa sợ nói ra, chúa công đắc ý tứ là, Lã Bố lớn tiếng nói ra, Lã Mông nghe lệnh, từ giờ trở đi, ngươi liền đảm nhiệm bách tính bộ đội con em đến quan tiên phong. Ngươi mang đến kỵ binh toàn bộ phân phối tại dưới trướng của ngươi. Mặt khác, bản thái thú sẽ còn lại phân phối 1.400 tên lính cho ngươi. Trước kia Trương Phi là tiên phong. Hiện tại có Lã Mông, liền không cần để Trương Phi làm tiên phong. Trương Phi cùng Quan Vũ vừa vặn xung làm tả quân hữu quân, có thể tại trái phải bảo hộ trung quân, mà được Lã Bố mệnh lệnh về sau, Lã Mông càng là vui mừng quá đỗi, vội vàng bái tạ nói, mặt tướng Lã Mông nghe lệnh, đa tạ chúa công. Lã Bố cười ha ha một tiếng đem Lã Mông kéo lên. Hướng về phía Lã Mông hỏi, Lã Mông a, chữ của ngươi là cái gì? Lã Mông gãi đầu một cái, sau đó ngượng ngùng nói ra, bẩm chúa công, ta cũng chưa từng đọc sách, không có lên chữ gì. A, Lã Mông không phải chữ Tử Minh sao? Bất quá rất nhanh Lã Bố liền bừng tỉnh đại ngộ, Lã Mông đến chữ, đoán chừng là về sau mới lên. Lã Bố không khỏi gật đầu nói ra, ngươi bây giờ là, sao có thể không có chữ đâu, kia ta giúp ngươi lên một cái đi, chữ của ngươi liền gọi, Tử Minh, ngươi xem coi thế nào. Lã Mông không khỏi mừng lớn nói, đa tạ chúa công ban thưởng chữ. Lã Bố ha ha cười nói, Tử Minh a, về sau còn muốn học học chữ mới thành. Phàm là danh tướng, đều muốn biết mưu lược, hiểu binh pháp, biết tiến thối, chỉ dựa vào cá nhân vũ dũng là không có cách nào thành là danh tướng. Lã Mông như có điều suy nghĩ nói ra, chúa công nói đúng lắm, mặt tướng về sau nhất định sẽ học chữ, nhiều đọc binh pháp. Lã Bố thỏa mãn gật đầu, hiện tại lại thêm một cái võ tướng, rốt cục không cần như thế giật gấu vá vai. Bất quá bây giờ Lã Bố thủ hạ võ tướng vẫn là hơi ít a. Nhất là tại đối phó Sơn Việt thời điểm, Cao Thuận cùng hắn hãm trận doanh phái không lên quá lớn phải dùng trận. Lại nói, quê quán Ngô quận bên kia nhất định phải lưu người trông coi. Hiện tại cũng chỉ có Trương Phi, Quan Vũ còn có Điển Vi có thể dùng. Đúng, còn có một vòng kho. Bất quá Chu Thương là khăn vàng quân. Lã Bố cũng không phải không tin được hắn, mà là Chu Thương cá nhân võ lực giá trị coi như chịu đựng. Nhưng là hành quân đánh trận phương diện liền kém qua xa. Khoảng thời gian này, Lã Bố an bài Chu Thương đi theo Cao Thuận lưu thủ, thuận tiện học tập binh pháp, còn chưa tới xuất sư trình độ. Còn tốt hiện tại nhiều một cái Lã Mông, không cần như thế giật gấu vá vai. Lã Bố tại chỗ liền cho quyền Lã Mông 1.400 binh sĩ. Dạng này, Lã Bố tiên phong doanh liền có 1.500 người. Mà đối với chúa công như thế tín nhiệm chính mình vừa tới đến liền có thể cho mình tiên phong chức quan. Còn có thể làm cho mình dẫn đầu nhiều người như vậy. Để Lã Mông không khỏi dâng lên một loại cao sơn lưu thủy gặp chi kỷ đến cảm khái. Nếu như là trong trò chơi có thể nhìn thấy trung tâm giá trị, đoán chừng lúc này Lã Bố trung tâm giá trị chí ít 88 trở lên. Lã Bố ở phía trước dẫn đội, rất nhanh một đội người liền đi tới Sơn Âm Thành. Đi vào Sơn Âm Thành về sau, Lã Bố phát hiện Trương Phi đã đem sự tình làm thỏa đáng, đạt được báo cáo về sau, Lã Bố đầu tiên là xuất lĩnh mọi người đi tới Sơn Âm Thành phủ thái thú, tạm thời tiếp quản quận trưởng công việc. Ngạch, giờ phút này phủ thái thú bên trong đã không có còn lại cái gì quan lại. Sớm tại thái thú bị độc hại mà sau khi chết, liền chạy một bộ phận, chờ Sơn Việt giết tiến Sơn Âm Thành về sau, tất cả mọi người đều chạy hết, tiến vào chiếm giữ phủ thái thú về sau. Lã Bố liền đem nhiệm vụ giao cho Giả Hủ, chính mình mang theo thủ hạ binh sĩ, đi tới Ngụy Phủ mà đi, mà Giả Hủ thì là mệnh lệnh Lã Mông mang theo binh sĩ, khống chế toàn bộ Sơn Âm Thành thành phòng, đồng thời chịu con đường tuyên truyền, liền nói Ngô quận thái thú Lã Đại Nhân đã tiếp quản Sơn Âm Thành. Phàm có làm điều phi pháp người giết không tha. Đây là Lã Mông tìm nơi nương tựa về sau tiếp vào nhiệm vụ thứ nhất. Lã Mông cũng không muốn đem sự tình cấp làm hư hại, vội vàng dẫn đầu bọn thủ hạ chấp hành nhiệm vụ đi. Lã Mông đầu tiên là phái binh sĩ khống chế lại 4 cái cửa thành, sau đó khống chế Sơn Âm Thành nội chủ yếu giao thông yếu đạo. Làm xong đây hết thảy về sau, Lã Mông bắt đầu phái binh sĩ chụp con đường tiến hành tuyên truyền. Tuyên truyền nội dung chủ yếu chính là để tất cả bách tính đều không nên kinh hoàng. Ngô quận thái thú Lã Bố Lã Đại Nhân xuất quân đến đây, Sơn Việt đã bị thu phục mất, tất cả mọi người không cho phép thừa dịp loạn đả kiếp. Nhưng có thừa dịp loạn làm điều phi pháp người, giết hết không xá. Tại Lã Mông đến nhận biết bên trong, Sơn Âm Thành trải qua Sơn Việt làm loạn về sau, tối thiểu muốn thời gian mấy tháng mới có thể khôi phục nguyên khí. Coi như cửa hàng cũng phải mấy ngày thời gian mới có thể khai trương. Về phần bách tính, đoán chừng vài ngày cũng không dám ra ngoài cửa. Nhưng là khiến Lã Mông vạn vạn không nghĩ tới chính là, làm bách tính nghe được là Ngô quận Lã Thái Thú xuất quân đến đây, đồng thời đem Sơn Việt đã thu phục rơi về sau, rất nhanh trên đường phố vậy mà liền có người đi đường. có một ít không có bị Sơn Việt đoạt nện qua cửa hàng, cũng bắt đầu mở cửa kinh doanh. Thậm chí còn có bách tính đánh bạo hỏi thăm trên đường phố tiến hành tuyên truyền binh sĩ. Các người thật là lã thái thú xuất lĩnh bách tính bộ đội con em sao? Kết quả những binh lính này tại mỗi con đường thượng lớn tiếng hát lên tam đại kỷ luật tám hạng. Chú ý, bộ đội con em nhóm từng cái phải nhớ kỹ. Tam đại kỷ luật tám hạng chú ý. Thứ nhất, hết thảy hành động nghe chỉ huy. Bộ pháp nhất trí mới có thể có thắng lợi. Ngoặc kép chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.